Mượn gan chó hay sao mà dám không tuân thủ quy củ này chứ? Tên ninh quỷ ở sau lưng y nói đứt quãng từng chữ một. Là một nam, một nữ, nữ còn rất trẻ, hình như tên Tân Mi. Mi Sơn Quân đột nhiên dừng lại. Hai chữ Tân Mi này giống như chạm vào chốn mềm mại nhất trong tim y, làm dậy lên những cơn sóng. Không biết từ khi nào mà y bắt đầu trở nên rối loạn như chú này còn ngơ ngác, khóe miệng cười toét ra. Khốn kiếp, còn không mau nhanh chóng đón cô nương ấy vào. Gội đầu làm chi, tắm rửa làm gì, cần gì phải thay y phục cơ chứ? Y gấp gáp đến độ chửi âm lên. Tên quỷ kia tiếp tục nói, người đàn ông đi cùng hơn 20 tuổi, nhìn như hung thần ác sát, tự xưng là Lục Thiên Kiều. Y nhất thời khẽ run rẩy. Mi Sơn Quân hơi thấp thỏm, mắt an bước đến bên cửa lớn. Trên cây cầu gỗ bên ngoài cửa, những đóa hoa hồng hồng trắng trắng nở rực rỡ xinh đẹp. Tân Mi mặc một chiếc váy màu lam nhạt rất vừa người, đang đứng bên cạnh cây cầu nhìn bầy cá thổi bong bóng dưới hồ. Khung cảnh đẹp như một bức tranh, trái tim Mi Sơn Quân mềm nhũn trong nháy mắt. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Lục Thiên Kiều dẫn theo một con ngựa toàn thân đỏ rực như lửa, sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt không chút biểu hiện đang nhìn chằm chằm y, khiến trái tim bé bỏng yếu ớt của y muốn rụng xuống luôn. Người nào tới Mi Sơn Cư cũng phải tắm gội thay quần áo, đây là quy củ trước giờ. Y nói thều thào, không chút sức lực, giọng nói ngày càng yếu ớt. Lục Thiên Kiều khẽ cau mày, đang định tạm nhượng bộ một chút, tuân theo quy củ nhà y thì lập tức lui lại một bước, giọng nói càng nhỏ hơn nữa. Đương nhiên, không cần tuân thủ quy củ cũng không sao. Thật là yếu bóng vía quá đi, linh quỷ canh cửa không đành lòng che mắt quay đầu sang chỗ khác. Mi Sơn Quân ủ rũ dẫn bọn họ vào cửa, bỗng nhiên cái áo của y bị ai đó kéo lại. Tân Mi cười tít mắt, bước đến gần nhìn y thật kỹ. Mi Sơn đại nhân, mấy ngày không gặp, ngày gầy đi nhiều quá, thường ngày ngày có ăn được cơm không thế? Y khẽ ho một tiếng, không biết có nên nói thật với nàng là tiên nhân ăn cơm cũng rất khó mập lên hay không nữa. Chợt nghe nàng nói tiếp, ngày nào ngài cũng uống rượu thật không tốt cho cơ thể, hay là để tối nay ta xuống bếp làm một bữa thật ngon cho ngài nhé. Hai mắt y sáng rực lỡ lên. Cô biết nấu ăn sao? Nàng gật đầu. Lần đầu tiên tới thăm nhà của đại nhân, không mang theo lễ vật, vậy bữa cơm này phải làm thật ngon rồi. Ôi, một cô nương hiền lành, dịu dàng biết bao nhiêu. Mi Sơn Quân nhìn nàng đến ngay người ra, cả người lân lân, quay về chính sảnh mà cảm giác như chân không chạm đất. Chương 12. Mi Sơn bi thương. Mi Sơn Cư thật đẹp đẽ, lung linh, cảnh sắc tuyệt vời. Tân Mi ngồi trong chính sảnh uống một chén trà, đã thấy bồn chồn, không ngồi yên được nữa, len lén chuồn ra ngoài đi lang thang ngắm cảnh, để lại hai anh chàng ngồi trong phòng, một chàng im lặng như mùa đông giá lạnh, một chàng thì như kề đống lửa, ngồi đống than. Tướng quân, mời ngài uống trà. Mi Sơn run rẩy châm trà, kết quả là hơn phân nửa phần nước trà đổ hết trên bàn. Tướng quân, mời dùng, ăn cái bánh, uống ly nước. Y bưng một đĩa hạt thông ngào đường, tay run rẩy đến mức hơn phân nửa đĩa rơi rụng xuống mặt đất. Lục Thiên Kiều hớp một hớp trà, lạnh lùng nói, hình như ngươi rất sợ ta. Không, không có đâu. Mi Sơn Quân xấu hổ gục đầu xuống. Chỉ là lúc này y đơn thân độc mã đối mặt với người trong một bộ tộc giỏi nhất đánh nhau, nên cảm thấy hết cách mà thôi. Lỡ như y đắc tội với hắn, hắn tặng một tát, thì cái thân người yếu như sầu chút phơi đồ nhà tiểu mi của y tan thành cho bụi ngay tức thì mất thôi. Nghe nói chuyện trên trời dưới đất không gì là ngươi không biết, lần này ta tới. Tại hạ biết. Mi Sơn Quân gật đầu như bổ củi. Tướng quân muốn hỏi chuyện gì, tại hạ có thể là đoán được. Về chuyện hậu duệ mang dòng máu chiến quỷ phải làm thế nào để vượt qua biến kiếp 25 tuổi, tại hạ có thể kêu tiểu quả đen đi điều tra, xin tướng quân yên tâm. Tiểu quả đen là một con quả có ba mắt rất nổi tiếng. Chuyện này cũng không khó khăn gì mấy, nên giao cho nó cũng không thành vấn đề. Chuyện này nói khó cũng không khó, nhưng có chuyện quy định của tại hạ là không nhận vàng bạc châu báu. Chỉ cần tướng quân có thể uống rượu hạ gục được tại hạ, chuyện này đương nhiên. Về vấn đề báo đáp, Mi Sơn nói mãi vẫn cứ lắp bắp, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu len đáng nhìn sắc mặt Lục Thiên Kiều. Thấy hắn cau mày, hai tay nắm lại trước ngực, Y hoảng sợ giật mình, liên tục xua tay. Chuyện nhỏ nhặt này cần gì phải báo đáp? Không cần, không cần. Lục Thiên Kiều nhìn y, thả hai tay xuống. Ta cũng không uống được, nghe nói ngươi mê rượu đến phát cuồng, cho nên lần này ta đem rượu được điều chế từ nhiều loại nguyên liệu, vốn là bảo vật của bộ lạc ta, được tôn thờ từ thời thượng cổ đến coi như tạ ơn ngươi. Nhưng hắn nhìn bộ dạng co đầu ruột cổ của Mi Sơn Quân, cười cười. Ngươi đã không cần, vậy thì đa tạ. Báo ứng à, đây chính là báo ứng cho tính giá cao như chuột nhắt của y đi mà. Mi Sơn Quân đau lòng đến độ nước mắt chảy ròng ròng, thất thểu rời khỏi chính sảnh. Y muốn tìm một chỗ an tĩnh để hàn gắn lại trái tim vỡ vụn của mình. Vừa đi qua nhà bếp, thấy một bầy linh quỷ áo trắng váy đỏ đứng vây trước cửa bếp, liên tục vỗ tay khen hay. Y tò mò bước qua xem thử, thấy Tần Mi đứng thái rau bằng một cái thớt thật lớn, con dao phay khổng lồ, dây cui được nàng sử dụng thành thạo như một con dao nhỏ bình thường. Ánh dao vùng liên hồi sáng loáng, chỉ trong chớp mắt, từng sợi, từng sợi, từng miếng, từng miếng được sắp xếp chỉnh tề, đẹp đẽ lên mấy cái khay, tay nghề tuyệt diệu. Mi Sơn Quân bị kích động đến phát run cả người, vọt tới đứng đầu hàng ra sức vỗ tay. Tần Mi vừa sắc vừa hỏi y: Mi Sơn đại nhân, nghe nói người tu tiên không ăn thịt, cho nên ta chuẩn bị thức ăn chay, ngài thích ăn gì nhất? Mi Sơn Quân run giọng nói: Ăn đậu hũ. Nàng cực cực đầu, lấy trong mồm nước lên một miếng đậu hũ, cầm con dao phay so so ngắm ngắm, hình như cảm thấy không thích hợp lắm. Lập tức bên cạnh có người đưa cho nàng một con dao nhỏ, mỏng như cánh ve. Nàng quay đầu lại cười: Vậy ta sẽ tỉa hình đậu hũ, Mi Sơn đại nhân, rồi chúng ta chưng ăn. Mi Sơn Quân chỉ thấy nước mắt rơi đầy mặt. Thế là tình cảnh bữa cơm chiều ngày hôm đó biến thành như thế này. Đậu hũ Mi Sơn được chưng chín, vâng lên bàn. Tần Mi độc ác dùng đôi đũa kẹp đứt đầu nó rồi bỏ vào trong chén của Mi Sơn Quân. Mi Sơn đại nhân, đây là đầu của ngài, ngài ăn trước đi. Y chưa bao giờ ăn một bữa cơm ngon đến tiêu hồn tán phách như vậy, nên cắm cúi ăn mãi vẫn chẳng no, đến khi bụng căng như quả bóng da mới ôm bụng rên hừ hừ. Tần Mi hơi lo lắng: Mi Sơn đại nhân, bụng của ngài căng tròn giống quả bóng da vậy đó, hay là ngài đi nằm một chút cho khỏe? Y không đành lòng bỏ đi, vốn định thừa dịp Lục Thiên Kiều cúi đầu ăn canh, đánh bạo cầm bàn tay nhỏ bé, trắng miệng như tuyết của Tần Mi, mò hết ruột gan, nói vài lời thật ngon ngọt dịu dàng. Trước tiên là khen ngợi tay nghề nấu nướng tuyệt diệu của nàng, sau đó là cảm ơn nàng đã cõng y lên lầu, quan tâm săn sóc y, mà lúc đó y còn chưa kịp cảm ơn nàng. Nhưng vừa mới duỗi tay ra, Lục Thiên Kiều đã thả chén xuống liếc xéo y một cái. Y lập tức rụt tay về, ủ rũ cúi đầu tự cầm ống tay áo của mình. Đám linh quỷ bước vào thu dọn tàn cuộc, thấy Mi Sơn Quân ôm bụng tròn xoe ngồi đến phát ngốc ra, không ai nhịn nổi đành bấm bụng cười trộm. Mi Sơn Quân đỏ mặt chừng bọn họ: Không ra thể thống gì cả, bọn thu dọn xuống hết ngay. Đám linh quỷ nhăn mặt làm trò hề với y, bưng khay chén đũa lên đi ra ngoài. Đột nhiên có một người bị pháp vào ngưỡng cửa, một giọt nước canh dính trên chiếc váy đỏ, chỉ nghe sột soạt mấy tiếng đã biến thành một hình nhân nhỏ bằng giấy trắng bay nhẹ nhàng trên mặt đất. Trên tờ giấy trắng còn dính một giọt nước canh. Tân Mi nhìn thấy mà ngay cả người. Vì Sơn Quân vội vàng hướng về phía nàng xua tay: Không sao, đám linh quỷ này là do ta dùng phép thuật biến từ giấy trắng ra. Y ôm bụng vô cùng khổ sở lết qua, nhặt hình nhân nhỏ xíu bằng giấy trắng lên ném trên mặt đất. Nó lại biến thành một linh quỷ áo trắng váy đỏ vô cùng hoạt bát, quay đầu về phía Tân Mi cười hì hì, tiếp tục bưng cái khay chạy đi. Tân Mi thương hại nhìn khuôn mặt mồ hôi ròng ròng của y: Mi Sơn đại nhân, tốt nhất ngài nên đi tắm, đi nằm một chút đi, cẩn thận không lại bị đau dạ dày. Dạ dày của các vị tiên nhân nhất định không thể tốt như người thường được rồi. Ôi, sự quan tâm săn sóc dịu dàng biết bao nhiêu. Mi Sơn Quân cảm động đầu lia lịa: Ừ, vậy ta vào nhà nằm một lát, ngoài kia có suối nước nóng, có thể thay xiêm y, cô cứ tự nhiên tắm gội, tự do thay đổi y phục, ngàn vạn lần đừng khách khí. Y ôm cái bụng căng tròn của mình, gác tay lên người hai tên linh quỷ, chậm chạp lết về phòng. Tần Mi được đám quỷ dẫn đến suối nước nóng tắm gội, bên cạnh ao đặt một bộ áo trắng tinh, sạch sẽ, may bằng vải lụa mềm mại như tơ, vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi mặc vào cảm thấy cả người nhẹ như chim yến. Đám linh quỷ cười cười giải thích: Đây là lý do vì sao ông chủ yêu cầu mỗi người đến thăm hỏi đều phải tắm gội thay quần áo trước rồi mới bước vào cửa. Nàng thay đôi guốc gỗ, bước lọc cọc đến phía sau khách phòng, thấy Lục Thiên Kiều cũng thay một bộ y phục màu trắng, đứng tựa vào một góc hải đường, cúi đầu không biết đang loay hoay làm gì đó. Thế hắn thấy nàng tới, cũng chỉ thản nhiên liếc một cái rồi không hề để ý tới nữa. Lục Thiên Kiều, tâm trạng của ngươi không tốt sao? Nàng đột nhiên bước tới gần, nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt hắn. Hắn mờ mịt cảm thấy hơi hoảng hốt, quay đầu đi, một lát sau mới nói, cô biết nấu cơm thật sao? Nàng cười, cha ta không thích ăn cơm do đầu bếp nấu, chỉ có ta làm cha ta mới chịu ăn, ngươi thấy ngon không? Hắn không nói gì, nàng liền nhíu mi, chẳng lẽ không ngon? Rất ngon. Vậy lần sau ta lại làm cho ngươi ăn. Sắc mặt hắn dần dịu đi, mặt mày giãn ra, trong tay hắn cầm một thanh chuốc còn nguyên vẹn, nhỏ giọng nói, vậy còn cô, thích con rối như thế nào? Đôi mắt Tương Mi sáng rực lên, ngươi muốn làm con rối tặng ta sao? Ta thích con rối thiên nữ đại nhân, trên sân khấu, chém một phát là bay đầu hết. Ai lại dạy dỗ con bé này trở nên bạo lực như vậy chứ? Hắn lắc lắc đầu, bắt đầu dùng thanh đao nhỏ gọt từng góc cạnh của mảnh gỗ trúc. Hắn cảm giác được cả người nàng nhoài sang bên đây này. Mấy lọn tóc còn ướt chạm vào mu bàn tay hắn, lạnh lạnh ngứa ngứa và thoang thoảng hương thơm. Không biết chuyện sau này như thế nào, nhưng đêm nay tâm trạng của hắn đặc biệt tốt, từ trước tới nay chưa bao giờ tốt như bây giờ. Bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có bóng người thoáng qua, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chính là Mi Sơn Quân đang bi thương đầy mặt. Đại khái là do y ăn quá nhiều nên phải dựa vào tường để giữ cả người đứng vững, nhưng nhìn vẫn giống như muốn ngã xuống. Hắn trầm ngâm nhìn một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục đẽo thanh trúc, để mặc cho Mi Sơn Quân đứng phía sau với đậu hũ và mật vàng đáng ghét ứa lên đầy người, vò đầu bứt tóc. Vừa rồi tướng quân nhìn y là như vậy là ý gì? Là bảo y biến đi đúng không? Hay là cảnh cáo? Hay là uy hiếp y? Là khinh thường? Hay cuối cùng là khoe khoang đắc ý với y đây? Mi Sơn Quân cảm thấy rối rắm với ánh mắt không rõ hàm ý sâu xa đó, nên càng không tự kiềm chế được. Hôm nay đoàn tụ xâm vầy như vậy, từng cơn gió nhẹ thổi qua vô cùng phong tình, quá thích hợp để tâm tình dưới trăng. Y khó khăn chật vật tìm cách che cái bụng căng tròn như quả bóng da của mình, tới tìm Tân Mi để tâm tình chuyện lý tưởng sống cả đời người. Ai ngờ đâu lại đụng ngay cảnh nàng đang cùng người khác tâm tình dưới trăng. Ôi, Tuyệt Mi vừa dịu dàng vừa đáng yêu của y mới không cẩn thận một chút mà để vụt mất rồi. Vì Sơn Quân rưng rưng nước mắt trở về phòng, suốt đêm hôm đó không thể nào ngủ ngon được, trong cơn ác mộng toàn là ánh mắt không rõ ràng kia của Lục Thiên Kiều quấn chặt vào y khiến bao tử y đau muốn chết luôn. Ngày hôm sau y ngủ đến tận giờ ngọ, bất chợt nghĩ đến Tân Mi vẫn còn ở trong nhà mình, vừa vui mừng vừa chua xót, nên lén lút chạy đến gần phòng khách thăm nàng. Trên đường đi gặp một con linh quỷ đang quét rác, nó nhìn thấy bộ dáng yêu bóng vía của y liền nói, ông chủ, Tân cô nương và tướng quân đang ở trong vườn phượng, ngài đừng đến đó quấy rầy bọn họ chứ. Mi Xuân Quân không khỏi giận dữ, ta mới là ông chủ của các ngươi kia mà, mới có một ngày mà đã ai vua theo người ngoài. Con linh quỷ kia vừa nghe khục khịch mũi nói, dù sao ngài cũng chỉ có kết cục là ôm mặt khóc, ba chân bốn cẳng bỏ chạy về mà thôi. Muốn tranh giành phụ nữ với chiến quỷ sao? Ngài đánh thắng được hắn ư? Bây giờ y vừa nghĩ đã rơi lệ, nhưng mà cuối cùng y cũng không cam tâm, che che giấu giấu lén đi về phía vườn phượng. Trong vườn phượng, phượng nở khắp nơi, những đóa hoa đỏ rực mềm mại mỏng manh như lụa, khoe sắc trải rộng mông không thấy bến bờ. Tân Mi đang ngồi dưới tàn cây, trong tay cầm mấy miếng vải mây mây vá vá, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên mặt nàng, nhìn vừa hiền hòa nhu mì, vừa nhìn đã biết là một người mẹ hiền vợ đảm trong tương lai. Liếc ngang ngó dọc xung quanh không thấy Lục Thiên Kiều đâu, trong lòng Mi Sơn Quân vui mừng như điên, chỉnh chỉnh vuốt vuốt lại y phục, đang định dùng dáng vẻ phong lưu anh tuấn nhất bước qua, chợt thấy Tân Mi giơ bộ y phục trong tay lên hỏi, ngươi nhìn thử bộ y phục này thế nào? thứ được nàng cầm trong tay là một đống bùi nhùi màu sắc sặc sỡ. Vải rách sao? Hay là vải bốn vò thành một đống? Hay rút cuộc là ống tay áo cắt ra rồi lại lật trái lật phải loạn xạ cả lên? Phía đối diện đột nhiên vang lên giọng nói của Lục Thiên Kiều. Thứ này nhìn chẳng giống y phục chút nào cả. Lông tóc khắp cả người Mi Sơn Quân giận thẳng đứng lên. Lúc này y mới phát hiện ra Lục Thiên Kiều ngồi dưới tàn cây phượng đưa lưng về phía mình. Khác với Tân Mi ở chỗ, trong tay hắn đang cầm một con rối được làm bằng mảnh gỗ trúc vừa mới thấy trước đó. Tân Mi cầm đống vải bùi nhùi kia lên, nói rất nghiêm túc. Nhìn thật tử tế, vẫn thấy rất giống y phục. Màu sắc này rất xứng với thiên nữ đại nhân, thể hiện được phong thái đỉnh cao nhất, thu hút được ánh nhìn của người khác nhất. Nhưng nhìn y chang nóng dễ rách. Rốt cuộc, Lục Thiên Kiều cũng nói thật. Tân Mi ngượng ngùng, cất mớ vải nhiều màu sắc đó đi, nghĩ ngợi một hồi vẫn biện hộ cho bản thân mình. Ta, trừ may quần áo và may giày ra, chuyện gì cũng rất am hiểu. Dường như Lục Thiên Kiều nở nụ cười nhẹ nhàng. Khi nào về thì nhờ Triệu quan nhân làm, y phục và tóc của mấy con rối xưa nay đều do lão làm. Có lẽ hắn hơi mệt mỏi nên đặt miếng gỗ trúc trên mặt đất, đứng lên quyết định đi lại một hồi, vừa quay người lại thấy Vi Sơn Quân lén lút trốn phía sau thân cây, nước mắt đầm đìa. Hoa phượng nở quá tươi, quá đẹp đến độ chói cả mắt. Hắn nheo mắt nhìn chăm chú một hồi lâu mới xác định được người đang đứng đó là Mi Sơn Quân. Đang định nói chuyện thì y đã xoay người, ôm mặt vội vàng bỏ chạy. Tướng quân vừa rồi lại nhìn y với ánh mắt gì đây? Là mau biến đi có đúng không? Lần này y tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lục Thi Kiều thực sự đang cảnh cáo y. Hắn dùng thân phận tình địch uy hiếp y. Mi Sơn Quân chạy như điên quay về phòng. Còn Linh Quỷ đang quét rác nhìn thấy, tiếp tục khụt khịt mũi rồi tặc lưỡi nói. Đã nói trước là nhất định ngài sẽ ôm mặt khóc quay về kia mà. Ở Mi Sơn cư 10 ngày liền, nhưng con quả đen kia tra xét tin tức tình báo Lục Thiên Kiều cần vẫn chưa trở về, cũng không thấy có động tĩnh gì. Tình huống này vô cùng hiếm thấy. Từ ngày đón nhận ánh mắt cảnh cáo của Lục Thiên Kiều, nhưng cũng không thể tự kiềm chế được. Rốt cuộc Mi Sơn Quân cũng cảm thấy không thể khuất phục để bầu chuyện vụt mắt như vậy được. Hôm nay bầu trời sau cơn mưa rất trong trẻo, y cầm cây tiêu gỗ đứng ngay cửa lớn, hướng mặt lên trời thổi từng đợt. Cây tiêu gỗ này có sự thông linh thần kỳ với con quạ đen kia. Ngày thường chỉ cần y thổi một tiếng, bất luận là nó bay xa cỡ nào cũng lập tức cảm nhận được. Hôm nay không biết thế nào, y đã thổi hơn nửa canh giờ mà không thấy bóng dáng con chim đâu cả. Tần Mi đứng ở bên cạnh muốn giúp đỡ y nên cũng ngửa đầu lên nhìn trời, thấy Mi Sơn Quân gấp gáp đến độ mặt mày xanh mét như tàu lá chuối, liền có ý tốt an ủi. Mi Sơn đại nhân, có thể là nó tham ăn uống ở bên ngoài nên quên đường về, cũng có thể là mấy con quạ đen cái xinh đẹp dụ dỗ mất rồi, ngài đừng gấp gáp quá, khi nào nó chơi đã rồi nhất định sẽ trở về. Mi Sơn Quân hít hít mũi, cảm động nhìn nàng. Tuy rằng lời an ủi này khiến người khác khổ sở hơn nhiều so với không nói, nhưng nhất định đây cũng là sự dịu dàng của Tiểu Mi mà. Y giờ cây tiêu lên thổi một hồi nữa, bỗng nhiên cảm thấy có điều gì đó là lạ. Ngửa đầu lên nhìn trời lần nữa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo, khéo léo bay ra từ một đám mây, vừa vặn đáp xuống ngay ngưỡng cửa. Cửa xe nhẹ nhàng mở ra, một cái đầu với khuôn mặt đẹp đẽ, yêu kiều như phụ nữ thò ra từ bên trong. Cười mím chi với ba người đang đứng ở ngưỡng cửa, sau đó mới nói. Mi Sơn, người đúng là một ông chủ tắc trách. Làm sao lại ném tiểu quả đen ra bên ngoài không thèm quan tâm gì đến nó như thế? Nói xong, người đó nhảy xuống xe, trường bào thùng thình. Kim quang lóe sáng, chính là hồ tiên Trân Hồng Sinh đã lâu không gặp. Trong tay lão ôm một cục đen thui chi chít vết thương, đó chính là tiểu quả đen mà Mi Sơn đi tìm khắp nơi không thấy.